Nhật ký thần linh, chương 150, giao bổ củi đã dơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khoảng trống thật lớn phía trước cửa hàng xe mô tô, 18 chiếc xe phân khối lớn màu đen giống như một đám ngựa hoang đầy cuồng bạo chính đang xếp thành mấy hàng ngang lôi kéo lấy một chiếc xe kéo nhỏ đủ để hai người ngồi chạy thử lấy xe kéo nhỏ có phần khung phía trước làm thành hình vòng cung toàn thân được sơn lên nền màu trắng, chiều cao ước chừng tới gần thắt lưng người. Bên trên khung chắn được tô vẽ bằng không ít hoa văn viền vàng. Hơn nữa hai bên thành khung chắn phía ngoài còn được vẽ lên hai đầu chim ưng màu đỏ nhìn y như thật. Tiếng xe máy nổ vang gào thét lượn quanh cùng với đông đảo tiếng hò hét cổ vũ của đám người xung quanh trong trang phục các chiến binh La Mã. Tất cả những thứ này chính là bức tranh phong cảnh mà Lăng và Liliana nhìn thấy khi bước chân tới nơi đây. Nơi tụ tập để xuất phát, không khí tốt náo nhiệt a, Lăng vẻ mặt cảm thán nói. Sau đó ngay trước khi Liliana muốn lên tiếng đáp lời, tiếng hô hào cùng huýt sáo kêu vang của đám người trong sân khi nhìn về phía hai người bọn họ làm cắt đứt câu chuyện. Caesar, Caesar, Caesar, tất cả đám người mang theo cuồng nhiệt hô lên tên của nhân vật tướng quân thống lĩnh bọn họ đêm nay, cũng chính là nhân vật mà Lăng đang sắm vai. Các anh em, các ngươi tốt, Lăng cười ha hả hô lên, cánh tay phải vung vung cao chào hỏi, bước chân hào hứng đi nhanh về phía chiếc chiến xa đêm nay của chính mình. Thời điểm vừa rồi sau khi thấy Lăng và Liliana xuất hiện, chiếc chiến mã sắt cũng đã được ngừng máy đỗ lại chờ đợi chủ nhân của nó đi lên. Good job, Led, Esme, đến bên cạnh xe Lăng liền hưng phấn khó tả lên, rất tinh tướng dùng ra vốn tiếng Anh không lấy gì làm chuẩn xác của mình, giọng gấp gáp hướng về người vừa thử lái ở bên trên đề nghị. Đối phương là người được đề cử để điều khiển chiến mã sắt của Lăng tối nay nếu như cậu chàng không thể lái nó thành công. Vừa rồi cũng chính người này lái thử kiểm tra tính năng xe mới khơi gợi lên mọi người đứng vây xem cổ vũ. Một người thanh niên trẻ tuổi trong bộ quần áo chiến binh La Mã. Chỉ có điều chiếc khuyên tai đang xuyên ở trên mũi kia khiến hình ảnh có hơi không được hòa hợp gì cho cam. Đối với yêu cầu của Lăng, anh ta vẻ mặt cũng không khỏi mang theo một chút tiếc nuối gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiếp đó chỉ thoáng qua liền làm dấu ok rồi xuống xe nhường lại chỗ đứng cho hai người. Lăng cũng không có chú ý tới đối phương gì nhiều, nhanh chân thì mang theo Liliana bước đi lên trên sàn xe. Trong cái nhìn tĩnh lặng của mọi người cùng với đang ánh mắt tò mò, khoác tay Lăng đứng kế bên Liliana. Brim brim brim, 18 chiếc xe phân khối lớn đồng loạt theo hành động y như sách giáo khoa của Lăng, khởi động nổ vang tại chỗ. Cầm trong tay dây cương điều chỉnh hướng đi, Nguyễn Trọng Lăng cũng không khỏi theo đó tâm thần sôi trào. Liliana đang khoác tay đứng bên cạnh cậu ngược lại không khỏi sợ giật nảy cả mình vì tiếng nổ máy đặc biệt dọa người và bất ngờ của 18 chiếc xe phân khối lớn ở khoảng cách gần. Cả người theo bản năng không khỏi ôm chầm lấy eo của cậu chàng luôn. Đối với Liliana mà nói, hiện tại mọi thứ đang diễn ra thật sự quá khác lạ rồi. Khác lạ tới mức trước đây trong cả tưởng tượng cô cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua. Tất cả thật tuyệt diệu, nghe lấy tiếng động cơ xe, Lăng trong lòng nhiệt huyết như sôi sục lên. Music, music khoe, chấm chấm chấm, anh ấy theo bản năng hưng phấn hô hoán lên thật to. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay cầm dây cương cũng chuyển xuống khởi động lên công tắc. Âm nhạc vì thế bắt đầu ầm ĩ nổ vang lên từ nơi dàn loa công suất lớn được cậu trước đó yêu cầu gắn lên trên sàn xe của mình. Âm thanh tiếng nhạc thật lớn và sục sôi hòa cùng với tiếng động cơ nổ vang làm cả khung xe mà Lăng và Liliana đang đứng cứ như rung lên ấy. Brim brim brim, Ben Fatto, Bravi Ragazzi, làm tốt lắm đó chàng trai. Đám thanh niên xung quanh vui cười ầm ĩ lên và đồng thời khởi động lên xe gắn máy của riêng mình. Một số người ngồi ở phía sau còn mang theo cả lá cờ của Ý, băng rôn biểu ngữ kiểu như: chúng ta tới, chúng ta chinh phục, Roma là của chúng ta, phẩy chấm, La Mã vĩnh viễn sống mãi, vân vân bằng tiếng Italia. Tốt thôi, những chuyện này đối với Lăng hiện tại đều không quan trọng cả đấy. Bởi lẽ cậu giờ chính đang một tay ôm lấy eo của Liliana, một tay quất lấy dây cương khởi động xe chạy đi rồi. Let's go, Nguyễn Trọng Lăng lớn giọng hô vang. Oh yes, we, re champion, email protected euro, đám thanh niên hô to hưởng ứng. Cười khúc khích, Liliana vẻ mặt kích động đỏ ửng cười. Dường như đã quên mất đi có ai đó đang ôm chầm lấy cô. Tóc gió bay bay, tiếng cười mang đầy phóng túng. Tiếng hô quát, tiếng huýt sáo. Âm nhạc cùng tiếng gần 100 chiếc xe mô tô đang nổ vang. Đây là bản giao hưởng duy nhất của đêm nay. Đoàn xe mô tô đông đảo của họ liền như vậy bắt đầu. Tối nay, hãy cùng nhau quậy tung lên ở Milan nào. This is love, this is my life, chấm chấm chấm, ai đó dang rộng đôi cánh tay hô lớn. Đây chính là cuộc sống mà đêm nay bọn họ mong chờ. Theo thời gian lặng lẽ trôi dần qua, đoàn xe đông đảo của Lang lần lượt quậy phá tông qua một đám quảng trường lớn nhỏ không kể hết tên. Nghênh ngang đi qua con phố mua sắm thời thượng sầm uất nhất Milan. Quadrilatero de Oro cùng với trung tâm thương mại có lịch sử cổ xưa Galleria Vittorio Emanuele II trước con mắt ngạc nhiên và chấn kinh của không biết bao nhiêu người. Để lại chỉ là không ít du khách tới đều đang hoài nghi hôm nay chẳng lẽ là ngày hội gì ở Milan hay sao? Cùng với biểu hiện đờ đẫn của những người dân bản địa. Đi qua khu quán bar cùng nhà hàng dày đặc ven con kênh đào Navigli, đoàn xe còn kêu gọi được thêm thật nhiều người cùng tham gia lái xe lượn trên các khu phố. Mở nhạc rock and roll lượn vài vòng quanh tu viện Santa Maria delle Grazie cùng với nhà thờ lớn Duomo đậm phong cách nghệ thuật Gothic. Đốt pháo hoa ngay giữa lòng đường khu phố cổ, lướt xe diễu hành ngang qua vỉa hè và quảng trường mua sắm. Chà đạp không biết bao nhiêu cây cối và vườn hoa ở công viên trung tâm. Vivi, làm thật không ít việc quái đản mà ngày thường không dám làm. Nha, dù sao bản thân là đến du lịch đấy. Hơn nữa có Liliana ở cạnh bên. Cho dù có vào sở cảnh sát cũng không có gì sợ ồ, khắp Milan vì thế nơi nơi đêm nay đều có vết bánh xe của Lang đi qua. Cả Milan quả thật dường như đang trải qua một trận cuồng hoan rối loạn. Trình độ náo và loạn của nó thật chẳng khác nào khi xưa Italia vô địch World Cup mọi người đổ xô ra đường cùng ăn mừng. Thật nhiều người ven đường thậm chí bước theo chân gia nhập đội ngũ đi phượt của đám người. Tiếng âm nhạc tiếng xe gắn máy quả thực nổ tung khắp Milan đêm nay. Và lẽ dĩ nhiên, chiếc mã sắt đi đầu của Lang chắc chắn trở thành tiêu điểm đáng chú ý nhất của mọi người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện đột xuất mà bọn họ tạo dựng ra này thậm chí còn được người quay lại rồi đưa lên trên YouTube, đăng tin trên báo đài giống như một sự việc thú vị mà mọi người đều thích nghe ngóng. Hơn nữa càng bởi vì nó đơn giản chỉ là một hoạt động của người bình thường, vì vậy tuy rằng nó có sự tham gia của vị vua Việt Nam. Chuyện này đối với các tổ chức phép thuật có máu mặt trên thế giới cũng chỉ đại biểu đơn giản là thứ bảy vương hiện giờ đang ở Italia. Cũng không có gì để bọn họ quá đáng chú ý hay rằng cần chỉnh sửa thông tin trước khi đăng tải như các vấn đề có liên quan tới phép thuật và dị thần linh tinh khác. Ngược lại bởi vì sự có mặt của Nguyễn Trọng Lăng trong đoàn xe, người của tổ chức phép thuật bên dưới còn nhận được truyền tin để cho cảnh sát Milan thả mặc bọn họ quậy phá. Cuộc diễu hành bằng xe mô tô của mọi người lần này cũng bởi vì không có ai quản hạt gò bó mà diễn ra thật lâu, càng diễn càng nhiệt mới có thể đủ quy mô và sự thú vị để đi lên tin tức. Tất cả đối với đang vui vẻ quậy tung ở Milan, Nguyễn Trọng Lăng cũng sẽ không có biết rõ được những chuyện này. Hơn nữa cậu lại càng không biết bản thân một người châu Á khuôn mặt luôn xuất hiện ở trung tâm của cả sự kiện như cậu sau đó sẽ là như thế thu hút sự chú ý, lúc này hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Vẫn còn đang rất yên tâm táo tợn không kiêng dè, vừa một tay ôm eo xinh đẹp trang phục thành Cleopatra. Liliana, một tay vung vẩy lấy dây cương điều khiển chiếc chiến mã sắt của mình tung hoành ngang dọc khắp Milan. Italia, có một câu hỏi không khỏi được mọi người đồng loại đặt ra ở đây là. Trọng Lăng ca, cao như vậy giọng điệu rêu rao chẳng lẽ còn không đúng nên bị sét đánh hay sao? Ở nơi càng cao thì càng dễ hấp dẫn lôi điện bổ chúng đầu đấy có biết không? Thực tế sau đó cũng rất nhanh đã đưa ra cho chúng ta câu trả lời. Cao như vậy giọng điệu rêu rao chính là sẽ không bị sét đánh chết đấy. Nếu cứ như thế mà liền bị sét đánh chết không khỏi quá không được tự nhiên điểm. Cũng quá dễ dàng cho Trọng Lăng ca điểm. Và để làm cho câu chuyện được logic hợp lý, hài hòa và tự nhiên, để Trọng Lăng ca phải chịu trừng phạt thích đáng. Không có bị sét đánh chết Trọng Lăng ca cũng không có nghĩa là sẽ được an toàn ồ, sẽ không có nghĩa là không bị dao bổ củi vậy. Sự thực cũng diễn ra như thế khi mà mấy tiếng đồng hồ sau. Đám thầy cô bạn học từ bé đến lớn của Lăng, người thân quen gia đình nội ngoại cô dì chú bác anh chị em họ hàng gần xa, em gái ruột cùng ba mẹ của Lăng đang ở quê nhà. Vậy mà đều bắt gặp cậu chàng hiện thân ở trên bản tin thời sự buổi sáng đi rồi. Khác với tự mình an ủi mình phía trên TV không phải là thằng Lăng nhà chúng ta đâu ông Trọng Kim và bà Hải Như. Cha mẹ của Lăng, em gái của cậu ta thì có chút nghi thần nghi quỷ. Tức tốc thì gọi điện hỏi thăm anh trai của cô đang ở đâu. Dĩ nhiên, làm động tác giống như cô bé lúc này cũng không phải số ít. Có điều rất rõ ràng ngoài câu, số thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. The number you, VV ra liền sẽ không thu được kết quả gì hơn. Sự việc càng diễn càng không hợp thói thường sau khi đám người rảnh rỗi muốn tìm hiểu chân tướng biết được thông tin của Lăng từ cậu bạn Sơn đang ở cùng phòng, cộng thêm với thông tin có được từ bạn cùng lớp cùng em gái ruột của Lăng, cuối cùng tổng hợp đi ra trọng yếu thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Lăng Ca đã thực sự không biết đã chuồn đi đâu luôn. Ngoá, sẽ không thật sự tên kia đang ở Milan đi. Tất cả mọi người tập thể choáng váng, khi tất cả các khả năng đều đã bị chứng nhận loại bỏ. Khả năng còn lại cho dù rất không hợp thói thường cũng có thể chính là tình hình thực tế. Mà một khi xác định được, Thánh Lăng Ca đang ở Milan, mệnh đề cũng không phải là nói đùa chơi không thôi. Nhân dân thế giới tập thể thất thanh hô to. Lừa bố mày à, đi rồi. Video khởi đầu cho chùm sự kiện, Thánh Lăng Ca thực ở Milan cũng chính là video được bản tin thời sự đăng vào buổi sáng nay đã được các anh em không quản khó khăn hợp lực đăng tải và truyền bá chia sẻ tới mức người người đều biết ở trên Facebook. Hơn nữa sau đó video này còn không ngừng được người xem quan tâm tua đi tua lại để kiểm chứng. Tất cả kết hợp thêm với chuyện Lăng lúc này cũng không có đến trường, cũng không có ở nhà trọ, cũng không ở quê vân vân và vân vân. Sự kiện mang tầm cỡ liên quan đến quốc tế này liền để cho trước đó không lâu xôn xao xáo động bạn gái Tây vừa trắng vừa xinh lại một lần nữa nóng lên. Anh ấy thật là thần, một anh bạn thanh niên từ thời cấp 2 ngưỡng mộ cho hay. Anh ấy là ngọn hải đăng soi sáng cho cuộc đời chúng ta. .. 1. Dân FA vừa nhìn động tác ôm eo tỏ ân ái không che đậy của hai nhân vật chính trong video. Nuốt nước miếng một cái, vừa đánh Dota vừa khóc thét thổ lộ. Chuẩn bị hóa đau thương thành sức mạnh củ hành quân đội địch. Thánh ơi, anh về đi, cả nhà đang mong anh. Nhân dân miền Bắc Việt Nam đang không ngừng hô vang khẩu hiệu. Tình thế đã tới mức nước sôi lửa bỏng như thế này. Nhân dân thế giới cần anh. Thánh, xin hãy cho chúng em học hỏi một khóa. Cưỡi 18 chiếc xe mô tô là luyện thành như thế nào? Nhân dân miền Trung ham học hỏi cũng tập thể bày tỏ. Ngoá nó, thằng cha này khi nào vậy thì có nhiều tiền. Khi nào vậy còn quá biết chơi, xe và gái đủ cả, đây là muốn mù mắt chó của nhân dân thế giới hay sao? Mọi người chính là như thế đau lòng suy nghĩ. Thánh Lăng Ca, xin hãy cho chúng em gửi chút đặc sản trở về. Nhân dân miền Nam lo lắng ngỡ ngàng, không tin vào cuộc đời yêu cầu ngay tức thì gửi vật phẩm chứng thực. Ngoá, không nghe được cái giọng Anh Ý Việt gà mờ lẫn lộn của thằng cha kia trong video đấy sao? Nhân dân thế giới chính là như thế con mắt sáng như tuyết tháng 8. Độc như vậy cay không ai tưởng tượng nổi nó là như thế nào hình thành. Tất cả đồng loạt đưa ra chắc chắn thanh minh chứng tỏ độ chân thực. Và cũng chính vào lúc này, nhìn như mưa tin tức bàn bạc về Thánh Lăng Ca trên báo đài cùng TV. Vũ Trần Linh thì nâng lên cao cao chiếc dao gọt hoa quả trên tay á, miệng lẩm nhẩm. Anh ấy không về mừng 20 tháng 10, vì anh ấy đang ở Milan. Phập, miếng táo trên khay chính nát tan ngay ra thành đôi ngay sau nhát dao ấy. Nhân dân thế giới tập thể toát mồ hôi hột, nín lặng lại, ngày hôm nay, Hà Nội mùa thu tháng 10 thật là lạnh a lạnh lẽo đấy. Giao bổ củi chính thức đăng lên lịch trình, loading giao bổ củi plan, kết thúc chương 150, cách chương.